Bất hủ kiếm thần, chương 309, tuyệt sát chi cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cường thế chém giết Đan Hà phái một vị nguyên anh đại tu sĩ, thậm chí làm cho cả chiến trường xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Một màn này quá mức chấn động. Có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu sĩ, cái nào không phải là thiên phú tuyệt mạnh, ý chí kiên định người, nghĩ không ra lại bị một cái nửa bước kim đan chém giết nơi này. Đan Hà phái tông chủ đã sớm nhìn chăm chú đúng Lâm Dịch, lúc này thấy Lâm Dịch chạy về tiên chân núi, không chậm trễ chút nào, đằng đằng sát khí nhào tới, lạnh giọng nói. Tiểu bối, ngươi cho ta nạp mạng đi. Thần thông thuật Hà Quang Thất Trọng Trảm. Đan Hà phái tông chủ vung tay lên, ống tay áo bắn ra ra một đạo màu đỏ sáng mờ, vượt qua hư không, sau đó trên không trung nhanh chóng biến hóa màu sắc, màu cam, hoàng sắc, lục sắc. Theo sáng mở màu sắc biến hóa, trên mặt bổ sung thần thông lực cũng càng dày đặc, khí tức càng ngày càng mạnh hãn, thất trọng chảm chân chính biến ảo đến tầng thứ 7, cái này thần thông uy lực đem sẽ đạt tới cực điểm. Đi mẹ của ngươi thất trọng chảm, cút ngay cho ta. Chấm, tinh minh đông đảo tu sĩ ngay ban nãy một lát sau, liền bị Đan Hà phái cái kia nguyên anh chém giết hơn 10 người, Lâm Dịch lửa giận trong lòng trong đốt cũng không cố kỵ gì, chửi ấm lên. Lâm Dịch phản ứng cực nhanh, dưới chân thần bí nói văn thiểm hiện, thân hình hóa thành một luồng khói xanh, coi như trên không trung, thân hình cũng đã biến mất, thần thông lực điên cuồng bắt đầu khởi động bốc lên, huyễn hóa ra một người hình lớn nhỏ song sắc đại ma bàn. Thần thông thuật dĩ thân niết bàn, chấp trưởng luân hồi. Niết bàn sinh từ luân, một đường nghiền ép, chung quanh kim đan tu sĩ ảo ảo tán loạn tránh né, phản ứng hơi chậm tu sĩ liền bị túm nhập trong đó, thần hồn câu diệt. Oanh, Hà Quang Thất Trọng Trảm mới vừa biến ảo đến thanh sắc, liền cùng niết bàn sinh tử luân ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Đan Hà phái tông chủ thần thông trong nháy mắt tan vỡ, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, nhanh chóng rút lui. Mà Lâm Dịch thần thông cũng ở đây đông đảo tu sĩ vây công dưới, không đỡ được hóa thành hư vô, hiển lộ ra thon dài cao ngất thân hình. Tuy rằng toàn bộ chiến cuộc Lâm Dịch thực lực vô phương quyết định cuối cùng thắng bại đi hướng, nhưng ở kim đan tu sĩ tranh đấu trong, lực chiến đấu của hắn không người nào dám nghi vấn, huống chi, hắn chỉ là nửa bước kim đan. Nếu là hắn thật bước vào đan đạo, sợ rằng dựa sức một mình cũng đủ để chấn áp công tôn hoàng tộc một đám kim đan tu sĩ. Kỳ thực mỗi cái tu sĩ trong lòng đều rõ ràng, chiến cuộc phát triển đến nước này, sau cùng thắng bại hoàn toàn quyết định bởi vu trên bầu trời 6 cái hợp thể đại năng tranh đấu. Nhưng mặc dù như thế, tinh minh tu sĩ lại không có chút nào thối ý, có một loại bi thương và oán hận tại trong lòng của bọn họ lưu truyền, thật lâu không tiêu tan. Phàm là có điểm tâm huyết tu sĩ, lúc này từ lô phao khước sinh tử toàn lực đánh một trận. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tứ thanh quát chói tai. Bại, chết, toái, diệt, ùng ùng, trên bầu trời huyết nhục vẩy ra, đầy trời huyết vũ. Thất sát tinh quân sắc mặt tái nhợt, hạ thân bị nổ nát, nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta ngưng, trên bầu trời sản sinh một hồi huyền diệu khó hiểu đại đạo ba động, thất sát tinh quân thân thể nhanh chóng khôi phục, hợp thể đại năng kinh thiên thủ đoạn, dì máu sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá quân tinh quân thân thể cũng bị nổ tung, tàn phá không chịu nổi, hai người mỗi cái thi triển nghịch thiên pháp tắc nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ ra một hoàn toàn mới thân thể. Mặc dù như thế, mặt của hai người sắc ảm đạm, rõ ràng bị khó có thể chữa trị bị thương nặng. Một khắc đồng hồ thời gian đã đến, hai đại tinh quân liều mạng đánh một trận, hầu như hao tổn đem hết toàn lực chọn trì hoãn một khắc đồng hồ. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng nữa ngăn cản ngăn không được công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng. Cùng lúc đó, giữa không trung nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó cũng bộc phát ra một hồi kịch liệt va chạm, hư không rung động liên tục, mười mấy đạo thân ảnh vô lực rơi xuống trên mặt đất trên, sinh cơ không còn. Tình minh hơn 30 tên nguyên anh đại tu sĩ, hôm nay chỉ còn lại không tới 10 người, hơn nữa mỗi người trên người bị thương, chân chính có thể tiếp tục chiến đấu cũng bất quá lác đác mấy người. Nhìn nữa trên mặt đất kim đan tu sĩ chi chiến, tuy rằng Lâm Dịch vô cùng cường thế, ngang dọc vô địch nhưng cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, lúc này giữa không trung đã có mấy vị nguyên anh đại tu sĩ theo dõi Lâm Dịch nhìn chằm chằm, sát ý nghiêm nghị. Lâm Dịch chém giết công tôn hoàng tộc tu sĩ rất nhiều, sớm đã trở thành đông đảo nguyên anh đại tu sĩ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Âm quỷ tông quỷ lệ càng đối với Lâm Dịch hận thấu xương, Đan Hà phái bối bản đạo nhân cũng sở hữu đồ, theo bạo phát chiến đấu lúc đầu một khắc ánh mắt của hắn sẽ không rời đi Lâm Dịch. Hợp thể đại năng, nguyên anh đại tu sĩ, kim đan tu sĩ, ba cái đẳng cấp phương diện chiến trường toàn tuyến tan vỡ, tinh minh lại vô sinh cơ, rơi vào tuyệt sát chi cục. Nhưng vào lúc này, tiên sơn đỉnh núi đột nhiên bắn ra ra một đạo hoa mỹ tử mang, hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Đạo này từ mang vô cùng chói mắt lóa mắt khiến người không thể bỏ qua, đạo này từ mang trong khí tức càng làm cho bọn người âm thầm kinh hãi. Hồng hoang các thế lực lớn đại năng ánh mắt cũng chuyển hướng nơi đây, có hơi tụ thần, thấy được đỉnh núi cảnh tượng, nhìn linh khí trong hồ cái kia ngồi xếp bằng nam tử, không ít đại năng trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc theo bản năng bật thốt lên. Đây là, ngắn ngủi yên lặng sao? Tử Vi Tinh Quân, trên bầu trời, công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng biến sắc đồng thời kinh hô một tiếng. Lúc này Tử Vi Tinh Quân trọng tố thân thể đã tiến nhập sau cùng mắc xích trừ đầu thân thể những bộ vị khác từ lâu ngưng tụ song thành. Đầu vị trí, ngồi xếp bằng một cái tản ra cường hãn thần thức lực nguyên thần, hai mắt nhắm nghiền, từng đạo tinh túy cô đọng năng lượng theo thân thể hướng đầu vọt tới. Một khi đầu trọng tố, liền ý nghĩa Tử Vi Tinh Quân đem một lần nữa tới đời. Nhưng ngưng tụ đầu lại làm sao có thể tại trong nháy mắt hoàn thành, lúc này Tử Vi Tinh Quân bại lộ thân hình, không khác đem bản thân rơi vào từ cục trong. Công Tôn Hưng Nhĩ trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt châm chọc nói. Trách không được hai người các ngươi lão đầu không để ý tính mệnh cũng phải kéo dài thời gian, nguyên lai dĩ nhiên cất giấu bực này bí ẩn. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, nguyên lai Tử Vi đạo sĩ cư nhiên không chết còn dư lại một cái tàn phá nguyên thần, bất quá cuối cùng ngươi vẫn là chạy không khỏi kiếp nạn này, hôm nay ta Công Tôn Hoàng tộc sẽ ngươi thần hồn câu diệt. Công Tôn Hưng Sơn ngông cuồng cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt Công Tôn Hưng Sơn hung hãn xuất thủ kim sắc bàn tay trực tiếp bao phủ hướng tiên sơn đỉnh núi Tử Vi Tinh Quân, lần này nếu là bắn chúng, không cần suy nghĩ nhiều, cố gắng trước đó nhất định trôi theo làn nước. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân hai người phun ra một đạo máu tươi, xuất thủ lần nữa chặn lại, nhưng lúc này hai người sức chiến đấu đã giảm mạnh, không đủ để đúng vậy Công Tôn Hoàng tộc đại năng tạo thành mảy may quấy dày, Công Tôn Hưng Nhĩ cùng Công Tôn Hưng Tư cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hai người công kích ở nửa đường chặn lại. Tại Công Tôn Hưng Sơn xuất thủ chớp mắt Công Tôn Hưng Vũ cũng quyết đoán xuất thủ, không chút do dự theo sát mà lên. Hai tôn đại năng đồng thời xuất thủ thẳng đến tiên sơn đỉnh núi Tử Vi Tinh Quân đánh, sau đó người thân thì còn kém một cái sọ đầu khả năng ngưng tụ xong thành căn bản không có cơ hội ngăn cản. Tuyệt sát chi cục, thời khắc này, không chỉ là tinh minh tu sĩ bình thường, liền Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân trong lòng cũng dâng lên một hồi cảm giác vô lực trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Bại, tất cả nỗ lực cùng trả giá toàn bộ trong nháy mắt này hóa thành hư không? Đây mới thực là tuyệt sát chi cục, hai đại tinh quân vì kéo dài thời gian hao hết tâm lực hôm nay liền chạy chối chết cơ hội cũng không có Tử Vi Tinh Quân ngã xuống sau, hai người cũng có lần lượt bỏ mạng ở nơi này. Tinh minh tu sĩ cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Tại Công Tôn Hoàng tộc hai tôn đại năng xuất thủ chớp mắt tinh minh liền cuối cùng nghịch chuyển hy vọng cũng bị trực tiếp đánh nát. Cách chương.